có liên quan đến tâm lý học. Lúc đang chuẩn bị đặt xuống thì vô tình giở một góc phía dưới để lộ ra một tấm ảnh. Anh lật tiếp những quyển đẻ bên trên mới phát hiện ra còn không ít ảnh. Anh cầm ảnh lên xem từng tấm một, khóe môi vốn đang nở một nụ cười dịu dàng của Niên Bách Ngàn dần dần căng ra, đường cong cương nghị bỗng trở lên lạnh giá, đầu mày nhíu chặt khắc rõ một nếp nhăn. Lúc Tố Diệp đi xuống nhà vừa hay nhìn thấy cảnh này, cô thầm hừ một tiếng trong lòng nhưng nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cô đi tới uể oải ngồi xuống bên cạnh Niên Bách Ngàn, để một chiếc hộp nhỏ tinh xảo tới trước mặt anh, tạm thời chắn đi tầm nhìn của anh. Cái gì vậy? Niên Bách Ngàn không hiểu. Mở ra xem đi. Tố Diệp dựa vào anh, lúc ngẩng đầu mỉm cười, cô cách anh rất gần. Niên Bách Ngàn tạm gác chuyện tấm ảnh lại, cầm lấy chiếc hộp, mở ra là một đôi băng xét tinh xảo hiệu Givenchy, hoàn toàn làm bằng vàng, thiết kế đơn giản thoải mái. Anh nhớ mày, còn chưa đợi anh hỏi cô đã khoác tay anh, nét mặt rạng rỡ. Chiều nay lúc em đi dạo phố nhìn thấy nó, cảm thấy rất hợp với anh thích không? Điều anh càng thích hơn là việc cô chủ động thân thiết với anh, khiến một cô găng đét như em chịu bỏ tiền ra đúng là không dễ dàng. Ghét anh qua đi, ai nói em là găng đét? Giọng Tố Diệp nũng nịu, lúc nói còn giơ tay lên đánh nhẹ vào lồng ngực anh. Nhưng thế khoảng cách giữa hai con người giờ lại càng gần thêm một chút. Còn có sự cố ý tiếp cận của Tố Diệp, không phát phải sự cự tuyệt của Niên Bách Ngàn. Anh mỉm cười mặc cho cô nằm nũng, rồi tiện đà ôm cô vào lòng, cũng khẽ dãy dụa mang tính tượng trưng một lát, sau đó dính chặt lấy anh như một con mèo nhỏ yếu ớt. Anh nói xem có thích không? Cô lấy ra một chiếc măng xét, ngẩng đầu lên khẽ hỏi. Niên Bách Ngàn cúi đầu xuống nhìn cô, khóe môi hiên lên sự cưng chiều không hề che giấu, giọng nói trầm thấp giờ cũng trở nên dịu dàng. Anh thích. Câu nói này chứa đựng quá nhiều nội dung, giống như giờ phút này trong mắt anh chỉ có cô vậy. Tố Diệp rất thông minh, cô hiểu rõ hàm ý thực sự trong từ thích mà anh nói, không phải giờ vào ngốc nghếch hỏi thêm anh thích như thế nào. Cô cúi đầu lấy chiếc măng xét tới chuẩn bị đeo lên cho anh, nhưng Niềm Mấy Ngạn giữ chặt tay lại ngăn cản hành động của cô. Alo. Cô không hiểu, ngước mắt lên nhìn anh. Cốc à, anh sợ nó làm sức tay em. Anh cười khẽ giải thích. Tố Diệp ngẩn người vì nụ cười của anh, càng vì sự quan tâm của anh. Một cảm giác do dự trào dâng trong lòng như một trạng thái phân ly, vô tình ngậm nhấm lòng quyết tâm của cô. Anh đảm bảo khi đi làm anh sẽ neo. Anh nằm tưởng cô không vui, đưa tay ra khẽ quẹt lên mũi cô, đồng thời đưa ra lời hứa. Lành nói đấy nhé, không được phép không đeo. Tố Diệp phản ứng lại rồi lại mỉm cười. Niềm Mấy Ngàn đồng ý. Cô lại nằm gọn trong lòng anh, áp mặt vào ngực, lắng nghe từng nhịp tim vững vàng của người đàn ông, hít hà mùi gỗ mộc mê người. Nhưng nụ cười trong mắt dần dần tắt ngấm. Cô nhìn chằm chằm chiếc mang xét trên đầu ngón tay, một tia nhìn lạnh lùng lướt qua. Tố Diệp có thể ở một giây phút nào đó chỉ là một con đà điểu vùi đầu trong cát sỏi, nhưng không có nghĩa bị người khác bắt nạt tận cửa mà vẫn vờ như không thấy. Thứ cô mua không phải là chiếc váy dài, đó là một đôi măng xét nam giới. Đúng vào lúc Nguyễn Tuyết Mạn và người phụ nữ kia đang bao hoa khoác lác, con rể và con gái bà ta xuất sắc như thế nào, cô đường hoàng bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô đi lướt qua bà ta, đến khu đồ nam giới, tùy ý chỉ vào một đôi măng xét, thậm chí lại nói với nhân viên bán hàng. Lấy đôi măng xét này, giao cho tôi xem. Cô liếc mắt không khó thể nhìn thấy, thần sắc ngượng ngập cùng nét mặt kinh ngạc và do dự của Nguyễn Tiết Mạn khi nhìn thấy chiếc màn xét trên tay cô. Cô cười khẩy, sắc mặt người đàn bà này đúng như cái bảng pha màu, rõ ràng và dễ nhận. Nguyễn Tiết Mạn đã nhìn rõ chiếc màn xét mà cô cầm, vậy thì nếu sau này nó lại được đeo trên người Niềm Mách Ngàn thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới cảnh tượng có thể xảy ra trong tương lai, Tố Diệp liền cảm thấy sung sướng. Khóe môi còn chưa kịp cong lên, giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên trên đỉnh đầu. Tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Cô ngưng lên, anh nhìn xuống, hai con người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cô trong veo, còn đôi mắt anh tràn ngập sự quan tâm. Tố Diệp khẽ gật đầu, rồi dịu dàng kéo tay anh lại, nghịch nghịch những ngón tay anh. Một giây sau, bàn tay anh khẽ co lại, đan chặt với tay cô. Bây giờ có thể nói cho anh biết ai tới tìm em không? Anh khẽ thở dài. Đúng là lần đầu tiên Niêm Ích Ngàn bị một người con gái dẫn dắt cảm xúc của mình. Tố Diệp hôm nay như một đứa trẻ thích trêu chọc anh, khiến anh tưởng rằng cô bình bệnh, nóng ruột vội chạy tới đây. Nhưng cô không bị ốm, mà chỉ mong anh đeo chiếc măng xét cô mua. Anh chưa bao giờ nhận quà của phụ nữ, vì rồi sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Vậy mà, món quà này khiến anh rất vui, càng vui hơn nữa là sự chủ động của cô. Anh hoàn toàn không muốn trách cứ cô lãng phí thời gian vì khoảnh khắc cô vùi đầu vào lòng anh mới phát hiện ra trái tim từ lâu trống vắng của anh cuối cùng cũng được đong đầy sự ấm áp. Anh nên đẩy cô ra hoặc cảnh cáo cô trước khi biết rõ tình cảm của chính mình thì không được phép đùa với lửa. Nhưng con người trước sau luôn ích kỷ, càng không muốn tới một người đàn ông luôn khát khao có được sự ấm áp đó như anh. Một khi đã nếm trải, khát khao được chiếm hữu nó càng trở nên mãnh liệt. Có lẽ anh càng mong muốn hơn là hoàn toàn có được nó. Không phải anh không làm được. Tố Diệp mỉm cười, ngước mắt lên nhìn anh, gò má sát lại gần. Anh cảm thấy bức ảnh đó chụp như thế nào? Thấy em đẹp lắm đấy chứ. Nếu có thời gian, anh muốn được đường hoàng đi chụp một bộ với em, chứ không phải là bị chụp trộm. Lời nói mang đầy ý nghĩa sâu xa, rồi anh thu tay, ôm chặt cô hơn. Nếu thật lòng thấy nó đẹp thì không cần phải gọi chịu khắp người nữa. Cô chắc chắn không phải là một người tùy tiện, thậm chí nói trong một số trường hợp còn cực kỳ thận trọng, cũng như trái tim và cảm xúc của cô, để anh nhìn thấy bức ảnh, chứng tỏ cô cố ý muốn cho anh biết. Tố Diệp nghiêng mặt nhìn anh. Vậy anh cảm thấy người chụp lén là ai? Bất luận người nào quen tôi đều có khả năng. Anh khẽ cười. Tố Diệp thông minh, nghe ra được huyền cơ. Nói vậy, ai anh bị chụp trộm không phải một lần hai. Sao cứ lại dây dứt vấn đề này? Niêm Ích Ngàn bất giác chẹm chẹm vào gương mặt cô. Bởi vì... Tố Diệp ôm cổ anh, tươi cười. Em đang nghĩ, người phụ nữ lần trước may mắn được cùng đứng chung ống kính với anh là ai? Là một người phụ nữ anh tùy ý gặp gỡ để giải quyết nhu cầu sinh lý, hay là tình nhân cố định của anh? Quyển 4, chương 123, trước giờ chưa gọi tên em. Niêm Ích Ngàn hơi sững sờ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tố Diệp thấy vậy, cố tình thở dài. Nghĩ lại em thấy mình thật thiệt thòi, những người phụ nữ đó cũng coi như được nếm thử súng thật đạn thật của anh, còn cho dù bị chụp trộm thì cũng xứng với hai chữ gian tình. Em chỉ là một kẻ lướt qua, thế mà bị coi người ta chụp rõ nét thế này. Cái miệng em đúng là nên đi làm luật sư. Niêm Ích Ngàn không biết chống cự ra sao trước mấy lời trách móc của cô, khó xử đáp. Ngày nào anh cũng bận đến nỗi thời gian ngủ còn ít đến đáng thương, ở đâu ra mấy người phụ nữ đó chứ? Thì anh cũng có tình nhân cố định mà. Cô lẩm bẩm. Niêm Ích Ngàn không nói gì, chỉ nhìn cô cười. Lúc này Tố Diệp mới ý thức được cảm xúc của mình có phần quá đáng. Cô cúi đầu, ngượng ngập bổ sung. Ý của em là em nằm cũng bị trúng đạn. Nhưng Niêm Ích Ngàn lại ôm cô, khẽ hôn lên má cô, nửa đùa nửa thật nói. Nhà đầu, không nằm, làm sao trúng đạn được? Chẳng qua đó chỉ là một câu giải thích của cô, nhưng lại bị Niêm Ích Ngàn phản công. Trong hàm ý sâu xa lại lộ rõ một sự ám muội. Thoạt đầu, Tố Diệp còn chưa kịp hiểu câu nó có ý nghĩa gì, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười trong đáy mắt anh, cô chợt ngộ ra, gò má ửng hồng. Anh đã bị dáng vẻ của cô chọc cười, khẽ thì thầm bên tai cô. Trước đây, anh từng có tình nhân cố định, nhưng em yên tâm, anh chỉ dí súng thật chứ không bắn đạn thật. Tố Diệp chỉ cảm thấy bên tai ngơ ngứa, hơi thở nóng bỏng của anh xuyên vào tim cô. Những lời anh nói càng khiến cô tai đỏ rực, tim đập nhanh. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa phía sau những câu nói này, màng nhĩ của cô cũng ong ong theo. Chẳng qua cô chỉ nói một câu súng thật đạn thật, vậy mà anh lại trêu chọc cô một hồi. Cô ngước mắt lườm anh, lườm người đàn ông Niêm Ích Ngàn này trước nay vốn là người nghiêm túc cơ mà. Nhưng cô cũng hỏi theo một câu ngờ nghịch mà không hề suy nghĩ. Tại sao không bạn đạn thật? Lời nói vừa tốt ra, cô mới bừng tỉnh. Mình vừa hỏi một câu thiếu thông minh như thế nào, dự cảm thấy không còn biết giấu mặt đi đâu. Vậy mà, Niêm Ích Ngàn lại có lòng trả lời cô.

Chương 124. Ai ai cũng mắc bệnh. Qua màn mưa, sắc mặt Tố Diệp càng trở nên nặng nề. Cách đó không xa có người khẽ gầm lên, là một pháp y ở hiện trường. Có lẽ người học trò của ông ta đưa tới vừa vào nghề, vừa tiếp xúc với những vụ án trực sát như thế này. Sắc mặt anh ta u ám như xác chết, còn có vẻ như đang quyền nén cảm giác buồn nôn. Nhưng còn Tố Diệp, sự lạnh lẽo trong lòng đã vượt xa cảm giác dây dợn đối với xác thịt. Ánh mắt cô chỉ tập trung vào thi thể vừa được đào lên từ đống bùn. Xác cô gái ấy đã bị chặt thành 4-5 phần, cánh tay đặt bên trái, hai chân đặt bên phải, thân người đặt ở giữa, phần đầu bị cắt rời ra. Trông tổng thể như đang tôn kính chào chính xác của mình. Một con người có tư cách gì thực thi một hình phạt tàn ác như vậy đối với một người khác? Bà Na. Tố Diệp ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Giống như đúc, đúng không? Cô lại nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Bà Na mệt mỏi gật đầu, ngón tay run lên bần bật. Chị! Tố Khải ở phía sau lưng gọi cô một tiếng, tỏ ý muốn cô qua đó nói chuyện. Tố Diệp đứng dậy, Tố Khải kéo cô sang một bên, thấp giọng nói. Trước khi chị tới, bà Na đã khai báo với cảnh sát đầy đủ quá trình nạn dân bị giết hại. Thông qua phán đoán ban đầu của pháp y tại hiện trường, trật tự các bộ phận và quá trình nạn nhân bị chặt xác hoàn toàn phù hợp với miêu tả của bà Na. Em nói vậy là có ý gì? Tố Diệp nhíu mày, ánh mắt trở nên không vui. Tố Khải hiểu rõ chỉ mình, mặc dù bề ngoài trông cô có vẻ thờ ơ, rừng rưng, nhưng thực chất rất nghiêm túc đối với công việc. Anh nên nhìn bà Na đứng gần đó, rồi nhìn Tố Diệp. Bọn em có lý do để nghi ngờ bà Na. Em nghi ngờ anh ấy đã giết người. Không phải là nghi ngờ, đã có một người dân ở gần đây từng trông thấy bà Na. Ngữ khí của Tố Khải cũng trở nên nghiêm nghị. Tố Diệp chìm vào suy nghĩ, hồi lâu sau mới lắc đầu. Anh ấy không thể là hung thủ. Chị. Cảnh sát Tố, anh qua đây một lát. Còn chưa đợi Tố Khải nói hết câu, bên kia hiện trường lại có người gọi anh. Tố Khải vội vàng bước tới, Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, cũng đi theo. Pháp y đưa cho Tố Khải một chiếc đinh sắt dài khoảng 11cm. Cái này vừa mới được phát hiện trong não của nạn nhân, được cắm từ đỉnh đầu, xuyên thẳng vào võng mạc. Nét mặt của Tố Khải càng lúc càng khó coi. Để tôi xem một chút. Tố Diệp đứng sau nói. Pháp y hơi do dự, nhưng Tố Khải đã cho phép. Tố Diệp đeo găng tay cao su, đón lấy cái nhíp, quan sát tỉ mỉ chiếc đinh dài. Một lúc lâu sau mới rào trả lại, không nói một câu. Cô ngồi xuống quan sát phần đầu bị cắt rời của nạn nhân. Mái tóc cong bị lột ra như nhuốm màu đỏ của máu. Tiếp tục quan sát chiếc đinh bị đóng xuống. Hàng lông mày của cô nhíu chặt khi nhìn vào mái tóc dài của nạn nhân. Cô hỏi, vị trí ban đầu đã từng bị di chuyển hay chưa? Tố Khải vốn đang quá quen với sự bạo dạn của cô, đáp, chưa hề bị dịch chuyển. Tố Diệp không lên tiếng nữa, thấy mái tóc được trải ra rất gọn gẽ trên mặt đất, rồi còn nhìn phần thân mới phát hiện từng bộ phận bị chặt ra của nạn nhân cũng đều được sắp xếp rất ngay ngắn. Cô chìm vào suy tư. Đứng lại! Tố Khải bỗng hét lên. Tư duy của Tố Diệp đột ngột bị ngắn quãng. Cô ngước mắt lên nhìn thấy Ba Na xông ra khỏi lều. Tố Khải đã sải bước đuổi theo. Cô không kịp suy nghĩ gì, cũng vội vàng xông vào cơn mưa tầm tã. Ba Na không hề chạy trốn như tưởng tượng của Tố Khải, mà chạy qua một mạch ra ngọn núi phía sau biệt thự, đột ngột quỳ xuống bên cạnh một sườn núi nhỏ. Vì mưa quá to, Tố Diệp không nhìn rõ được thần thái của anh ta, nhưng cũng cảm nhận được sự bi thương toát ra. Chỉ nghe thấy Ba Na gào lên thảm thiết, rồi bắt đầu không ngừng đào lớp bụt dưới chân mình như một kẻ điên. Tố Khải không biết anh ta định làm gì, đột ngột dừng bước, ánh mắt cảnh giác. Tố Diệp thì bất chấp tất cả, xông tới, không nói câu nào, cùng ngồi xuống bên cạnh đào đất cùng anh ta. Chị! Tố Khải chạy tới giữ tay cô lại, hét lớn cùng tiếng sấm và tia sét vạch trên nền trời. Chị điên rồi sao? Anh nói linh tinh gì đấy? Mau tìm người qua đây, dưới này có thi thể. Tố Diệp cũng nghiêm mặt hét lên. Tố Khải sững sờ, nhưng thấy nét mặt Tố Diệp cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn, lập tức rút bộ đàm, điều người ra sau núi, sau đó cùng ngồi xuống, đào đất với hai người họ. Chẳng mấy chốc, tay Tố Diệp chạm vào một vật gì cứng cứng. Sau một giây đứng người, cô tiếp tục đào nhanh hơn nữa, mái tóc dài trong bùn đất cuốn chặt lấy ngón tay cô. Liền sau đó, một chiếc đầu bị thối rữa đến cực điểm, bị cô đào lên. Bà Na thấy vậy bèn giật lấy, lập tức kinh hoàng hét lên, buông tay. Tố Diệp nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy. Như vậy chiếc đầu mới không bị anh ta hoảng hốt vứt đi. Tố Khải thấy sự việc quá nghiêm trọng, lập tức thông báo tình hình cho tổng bộ. Mấy đồng nghiệp ở biệt thự vội vàng chạy tới, các nhân viên điều tra hiện trường cũng bắt đầu bận rộn. Tố Diệp tháo găng tay ra, nhìn Bà Na đang đứng run rẩy bên cạnh mình, nhất thời miên man suy nghĩ. Tâm trạng của Bà Na rất không ổn định, khi nói răng va vào nhau cập cập. Giấc mơ của tôi đời lại sự thật. Bác sĩ Tố, cô thấy rồi đấy, tôi đã đừng kể với cô về nạn nhân này. Đương nhiên Tố Diệp còn nhớ, nếu không đã chẳng phát hiện cùng anh ta. Thi thể chôn dưới đất phía sau núi được đào lên toàn bộ. Tố Diệp lại bước lên quan sát, phát hiện toàn hoàn ăn khớp với miêu tả của Bà Na. Cách giết người giống với vụ án dưới chân núi, đến cách chặt xác cũng giống nhau như đúc. Từ đầu nạn nhân mới được đào lên, pháp y cũng phát hiện ra một chiếc đinh dài. Chiếc đinh ấy từng xuất hiện trong giấc mơ của Bà Na. Tố Khải, cô đứng dậy, mặc cho mưa ướt sũng người, gương mặt hốc hác đi sang một bên. Tố Khải bước tới. Chị cung cấp cho em một vài manh mối. Sắc mặt Tố Diệp có phần nhợt nhạt nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp. Thứ nhất, hung thủ là nam giới, chiều cao có lẽ chưa tới 1m75. Thứ hai, hắn ta có lẽ là một tín đồ của dị giáo, hoặc ít nhất là mê tín thuật giáng đầu, xuất phát từ Thái Lan và Malaysia. Thứ ba, có lẽ năm ngoái hắn đã mất đi người thân hoặc ba mẹ người thân trong gia đình và người đó cũng bị sát hại. Thứ tư, hắn là một người đàn ông mắc chứng cưỡng ép. Tố Khải nghe xong cho mày. Đàn ông cao 1m75, sao mày biết được? Trong giấc mơ của Bà Na đã nhìn thấy bóng của hên hung thủ. Chuyện vô căn cứ. Tố Khải hoảng hốt. Thế còn tín đồ dị giáo? Khi còn ở nước ngoài, chị đã từng gặp một vụ án tương tự. Đinh dài cũng được đóng xuyên vào não, thẳng vào võng mạc, làm mong nạn nhân không bao giờ có thể nhìn thấy tướng mạo của hung thủ nữa. Như thế xuống âm ty địa phủ cũng không thể tố cáo. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một kiểu truyền thuyết thuật giáng đầu mà thôi. Nghe nói chỉ có một số tín đồ dị giáo mới mê tín truyền thuyết này, và những người này thường là những người từng trải qua đau khổ tột cùng, tận mắt chứng kiến người thân bị sát hại, tâm lý trở nên lệch lạc, tất cả đều có khả năng. Làm sao biết được hắn ta bị mắc chứng cưỡng ép? Từ vị trí sắp xếp xác nạn nhân. Tố Diệp ra sức khịt mũi, khắp khoang mũi còn toàn một mùi máu tanh xen lẫn mùi thịt thối rữa, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tứ chi của cả hai thi thể đều bị bẻ gãy ở cùng một vị trí, sau đó được sắp xếp gọn gẽ. Cánh tay và chân cũng được sắp xếp cùng một hướng, vị trí đặt đầu và cách giải tóc cũng thành thói quen. Điều này chứng tỏ thường ngày hung thủ không thể chịu nổi khi nhìn thấy những thứ quá bừa bãi, nhất thiết phải sắp xếp gọn gàng mới được. Đây là những biểu hiện lâm sàng của người mắc chứng cưỡng ép. Tú Khải im lặng một lúc lâu sau mới nói. Chị luôn tin tưởng chắc chắn Bà Na không giết người. Đúng vậy, anh ấy không phải hung thủ. Tố Diệp nhấn mạnh từng chữ một. Tố Khải ánh mắt sắc bén nhìn Bà Na. Trong màn mưa, Bà Na đứng im phăng phắc ở đó, như bị dọa cho hết hồn, cả người run lên bồn bột. Anh hít sâu một hơi. Mặc dù có bác sĩ tâm lý là chị đảm bảo, nhưng trước khi vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng, anh ta phải chịu sự giám sát của cảnh sát. Được, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới công việc bình thường của anh ấy, càng không được làm kinh động tới người nhà. Ngữ khí của Tố Diệp trở nên rất kiên quyết. Vậy anh ấy sức khỏe không tốt, con lại còn quá nhỏ, anh ấy là trụ cột gia đình. Tố Khải gật đầu, điện thoại vang lên, là của Tố Diệp. Sau khi nhận máy, giọng nói của Hà Minh nghe rất nghiêm trọng. Bác sĩ Tố đã có kết quả của Bà Na rồi. Sự thật có thể đều không phải như chúng ta nghĩ. Tôi đề nghị cô lập tức cùng bác sĩ Phương sắp xếp thời gian thích hợp. Bà Na cần phải làm điều trị thôi miên một lần nữa. Tố Diệp nghe xong điện thoại, nhìn về phía Bà Na trong làn mưa trắng xóa, giọng nói trong trèo. Tôi cũng đang có ý này, sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta rồi. Qua hội nghị giám định tổ chức tại Paris, Lâm Yêu Yêu đích thực đã học được không ít. Lần này đi công tác bằng tiền công ty, cô nhất thiết phải làm ra một bản báo cáo tường tận những gì đã học được ở Paris. Sau khi về nước sẽ chia sẻ cho các đồng nghiệp. Bận rộn công việc xong, cô lại nói chuyện với Đinh Tư Thừa một lúc. So với sự nhiệt tình và lưu luyến của cô, Đinh Tư Thừa có vẻ không tập trung cho lắm. Cuối cùng lấy lý do bận việc nên cúp máy, kết thúc cuộc điện thoại lâu lắm rồi. Lâm Yêu Yêu vẫn còn giữ được ngồi thử trên ghế sofa, cô chỉ cảm thấy Đinh Tư Thừa có gì là lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không nhịn được liền gọi điện thoại cho Tố Diệp. Khi điện thoại được kết nối, chẳng hiểu sao Lâm Miêu Miêu lại thở phào một cái. Giọng Tố Diệp hơi khàn khàn, còn ho không ngừng nghỉ. Đang ở giữa hè, sao cậu lại cảm cúm được chứ? Lâm Miêu Miêu lo lắng. Đừng nhắc tới nữa, dầm mưa một trận to. Bên kia Tố Diệp nhanh gọn nói ra nguyên nhân bị bệnh, rồi hỏi cô tình hình ở Paris. Lâm Miêu Miêu thấy yên lòng, nói mọi việc rất tốt đẹp. Tố Diệp chẳng hề khách khí, thúc giục cô mau mau mua một túi sách về đây. Lâm Miêu Miêu cười, không khép miệng lại được. Chúng ta đã bao nhiêu năm làm đồng chí đồng đội rồi, mình còn không hiểu cậu sao? Đã mua xong cho cậu từ lâu rồi. Này mày, mình phải đi cướp hàng như các bà các mẹ đấy, tay sắp bị chèn gãy rồi. Toàn dân Trung Quốc đã khấm khá rồi, trên thế giới phàm là mấy cửa hàng đồ cao cấp, đâu đâu không có thương hiệu chứ. Tố Diệp thở dài. Lâm Miêu Miêu cười, buôn du lê mấy cô thêm mấy câu nữa, cuối cùng vẫn hỏi. Mấy ngày nay cậu có nhìn thấy Tư Thừa không? Không, anh ấy bận, mình cũng bận. Sao thế? Không có gì đâu, mình cảm thấy thái độ của anh ấy cứ kỳ lạ xào xào ấy, không còn quan tâm tới mình như trước nữa. Đừng nghĩ vớ vẩn, chắc tại anh ấy bận quá thôi. Cậu không biết là... Tố Diệp đầu kia lại ho một tràng dữ dội, rồi mới nói tiếp. Trong xã hội này, người nào chả có bệnh, ý mình là bệnh tâm lý ấy. Lâm Yêu khẽ thở dài, cũng chẳng oán thán thêm gì nữa, ngừng lại chỉ lo cho bệnh tình của cô ấy. Hết lời dặn dò Tố Diệp phải đi khám bác sĩ. Cuối cùng Tố Diệp còn chê cô nhiều chuyện, cúp điện thoại. Nửa đêm Lâm Yêu Yêu trằn trọc mãi không ngủ được. Một lát lại mơ thấy lần đầu tiên quen Đinh Tư Thừa, lát sau lại mơ cảnh Đinh Tư Thừa không ngừng đi về phía trước, cô cố gắng đuổi theo phía sau. Tới lúc cô đuổi kịp phấn khích kéo cánh tay lại, ai ngờ vừa mới ngẩng đầu mới phát hiện đó là mặt của một gã đàn ông vô lại đó. Anh ta ôm chặt cô, khuôn mặt xấu xa cúi xuống hôn cô. Cô choàng tỉnh giấc. Phòng bên là những tiếng làm tình ồn ào vang tận trời cao. Quyển 4, chương 125, một cảnh xuân. Lâm Yêu cảm thấy chắc chắn kiếp trước mình đã tạo không ít nghiệp chướng, thế nên kiếp này mới gặp phải một gã đàn ông phiền phức tới mức này. Từ tour đến Paris, cô và cái gã vui lại đó gần như như hình với bóng. Mặc dù anh ta không mặt dày chủ động làm phiền cô, nhưng lúc nào xuất hiện xung quanh cô như ma xui quỷ khiến, khiến cô luôn có cả ảo giác rằng lẽ nào mấy cơ trưởng toàn phần đều nhàn rỗi cả sao. Chẳng biết có phải nhìn khuôn mặt đó của anh ta nhiều quá rồi không mà đến cả nằm mơ cũng mơ thấy. Điều khiến cô khó chấp nhận nhất mà cái gã khốn đó luôn nghĩ cách để đặt được phòng ngay bên cạnh phòng cô. Chuyện này thì thôi đi, khách sạn cũng chẳng phải do cô mở, ai sống bên cạnh cô cũng chẳng có quyền lựa chọn. Nhưng tối nay thì quá đáng lắm rồi. Thật ra cách âm giữa các phòng khách sạn rất tốt, chỉ có điều tiếng của người phụ nữ ở phòng bên quá mãnh liệt. Ban công phòng cô thì cách ban công phòng bên anh ta một bức tường, thế nên nghe rất rõ ràng. Động tĩnh ở bên không nhỏ, người phụ nữ gần như khép thảm cổ. Nếu không phải kèm theo thanh âm rên rỉ nhà những thanh âm ám muội, cô còn nhầm tưởng phòng bên đang có án mạng. Cô sắp điên rồi. Vốn dĩ cô đã có bệnh lạ giường, ngủ ở nơi mới sẽ không được ngon giấc, giờ lại cộng thêm những thanh âm tàn phá lỗ tai con người ta như thế này. Thế là cô tìm được một vật cứng, ra sức đập vào tường. Tiếng động ở phòng bên ngắt quãng một lát. Cô hít sâu, nhưng còn chưa đợi hơi thở của cô chấm dứt, bên cạnh lại kêu to, thậm chí càng lúc càng to. Lâm Yêu tức đến bỏ đầu bứt tai, lập tức xông ra khỏi phòng, đi tới phòng bên cạnh. Cô vùng tay bắt đầu đập mạnh, sắc mặt sốt ruột. Vậy mà phòng bên cảnh xuân vẫn tiếp diễn, vốn chẳng quan tâm tới sự phẫn nộ của cô. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô là sẽ khiếu nại, nhưng rồi cô lại nghĩ gã đàn ông đó ngoài thân phận cơ trưởng ra thì cô chẳng biết gì hết. Lỡ như cô vô tình đắc tội với một kẻ biến thái hoặc một kẻ giấu tâm bệnh trong lòng thì phải làm sao? Bước chân chạy đi khiếu nại, không chừng chân sau đã bị anh ta báo thù. Nghĩ tới đây, Lâm Yêu bất giác rùng mình. Đừng trách cô suy nghĩ lung tung, ở cùng với Tố Diệp một thời gian dài. Dù sao, cô cũng được tiêm nhiễm vào đầu một số mặt đen tối của con người. Lại quay trở về phòng, nghe thấy người phụ nữ phòng bên, tiếng tàu to hơn tiếng trước, như một con thuyền nhỏ bị sóng dữ dồn ép, không ngừng kêu uyên uyên gì đó. Cô thẳng thừng dùng gối bịt chặt tay lại, hình như cũng có chút tác dụng.

cô bước tới nhìn kỹ một lần nữa. Ai ngờ, gương mặt một người đàn ông đột ngột xuất hiện bên cạnh, khiến cô giật nảy mình, không kịp suy nghĩ gì, vội vàng khóa chặt cửa sổ. Diệp Uyên nửa thân trên trần như nhộng, đứng ngoài cửa ban công, dưới eo thắt một chiếc khăn tắm màu trắng. Thấy cô vào phòng mình như phòng trộm, anh không nhìn được cười, không đi ngay mà lười biếng dựa vào cánh cửa thủy tinh, nhìn người con gái đang hốt hoảng luống cuống trong phòng qua lớp thủy tinh mỏng. Này, bất công quá rồi đấy, em dạ cho gái của tôi chạy rồi. Cút đi, cái đồ hạp sắc biến thái. Lâm Yêu rủi la sau một bước, mặc dù cách một lớp cửa, nhưng dù sao vẫn phải đề phòng. Nói rồi, cô lại nhấc điện thoại trên bàn uống nước lên, vẫy về phía anh ta. Mấy ngày rồi không nói chuyện với tôi, vừa mới mở lời đã mắng chửi, không hài lắm thì phải. Thủy tinh ít nhiều đã mềm đi giọng nói của anh ta, nhưng chẳng che được cái vẻ ba lăng nhăng trên nét mặt. Anh ta dồn hơn nửa trong nâng cơ thể vào cánh cửa, bèn gõ cửa nói. Thêm nữa, hai chúng ta ai biến thái cũng phải nói lại chứ nhỉ, vừa rồi ai còn đứng bên ban công nhà tôi làm quan sát viên ấy nhỉ. Anh Lâm Yêu tức đến run cả người, hét lớn về phía anh ta. Lưu manh! Diệp Uyên cười, cố ý gõ cửa mạnh thêm. Thỏ con ngoan, mở cửa ra nào. Cút đi! Em cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Chịu trách nhiệm cái đầu anh ấy. Chúng ta nói chuyện phải lý một chút đi. Diệp Uyên vô cùng nhẫn nại, chớp chớp mắt với cô. Tôi là đàn ông từng này tuổi rồi, cũng phải có nhu cầu sinh lý, đây cũng là chuyện thường tình. Em thì hay rồi, khi hưng phấn của tôi mãnh liệt nhất, em lại như quỷ xuất hiện ngoài ban công, dọa tôi như thế dễ sinh bệnh lắm. Sao không dọa anh cho chết đi, vừa nãy bớt một kẻ gây hại. Lâm Yêu rất không khách khí. Cô bé à, nói chuyện đừng cay nghiệt quá, cẩn thận không lấy được chồng đâu. Anh ta cười đều. Lâm Yêu chỉ hận không thể ngay lập tức ném thẳng chiếc điện thoại di động trong tay vào đầu anh ta. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn, cô chỉ cần mở cửa sẽ là dẫn sói vào trong phòng. Cái tên cầm thú đội lốt người này dám không mặc gì đứng trước mặt cô, còn nói chuyện gì mà anh ta không dám làm. Cô quay người định đi, ai ngờ người đàn ông phía sau không chịu buông tha. Đừng đi mà! Giọng nói này khiến cả người Lâm Yêu nổi da gà, phẫn nộ quay đầu, giận dữ nhìn tên yêu nghiệt bên ngoài cửa sổ. Cả người tôi giờ đang nóng ở ngực, cũng chẳng mong em chủ động thiến thân dập lửa, nhưng mà nói chuyện với tôi một chút chắc là được chứ. Chẳng hề đâu quan tâm tới anh. Đừng thế. À đúng rồi, còn chưa biết tên em là gì. Lâm Yêu cười khẩy. Anh không định làm quen với tôi bằng diện mạo này chứ? Có gì mà không được. Diệp Yên cười tươi như hoa, đẹp đến nỗi có thể ví nó với hoa mai đầu cành. Rất vui được làm quen với em, có thể gọi tôi là Uyên. Lâm Yêu lập tức nhớ tới cái tên cô gái Tây đó, hét lên lúc cảm xúc mãnh liệt, cảm giác dùng mình khó khăn lắm mới xóa bỏ được, giờ lại quay về. Cô thật sự không muốn nhìn thấy bộ mặt đó nữa, đi tới trước, giơ tay kéo rèm cửa lại. Này, em còn chưa cho tôi biết tên của em mà. Diệp Uyên đập tay lên cửa. Cạch một tiếng, Lâm Yêu chẳng thừng tắt luôn cả điện trong phòng khách. Tối Diệp đổ bệnh. Sau lần dầm mưa, cô bị cảm nặng, thế mới nói cuộc sống của mình vốn có cái tốt, cũng có cái xấu. Cái tốt là được hưởng thụ sự tự do, thích về rời gì mấy giờ, muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Cái xấu, việc gì cũng phải một mình đối mặt, đến ốm cũng bị chẳng có ai ở bên. Ít nhất thì, trong khoảng thời gian này, Tố Khải bận rộn bù đầu với không có thời gian quan tâm tới cô. Cậu và mợ vừa gọi điện thoại là cô tắt máy ngay, không muốn làm phiền bất cứ ai. Nhưng giữa lúc đó, Ni Mễ Ngàn có gọi điện cho cô. Anh đang đi công tác, sau khi nghe thấy cái giọng vịt đực của cô trong điện thoại, một hồi lâu anh cũng không lên tiếng. Tố Diệp không nói rõ nguyên nhân với anh, cuối cùng anh dặn cô một câu đơn giản, nhớ đi khám bác sĩ, uống nhiều nước. Quyển 4, chương 126, thương nhân bằng tổn thương người khác. Đi khám bác sĩ, cô nào có nhiều thời gian đến thế. Ngay sau đó, cô phải tập trung vào vụ án của bà Na, bận không dừng lại được. Dĩ nhiên, một vụ việc đã can dự tới vụ mụ giết người chặt xác thì không những được Tố Diệp quan tâm chú ý mà thu hút các bác sĩ tâm lý hàng đầu ở Liêm Trúng. Bọn họ bắt đầu cùng chung sức hợp tác, ví dụ như có thêm sự trợ giúp của Hà Minh và Phương Bội Lôi. Sắc mặt giáo sư Đinh rất nặng nề, Hà Minh ngồi một bên, dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy nghĩ chuyện gì. Phương Bội Lôi cúi đầu, chau mày giật lở tài liệu, còn Tố Diệp ngồi đối diện Hà Minh, trong lòng đặt một hộp giấy ăn.